Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đồi săn quỷ hậu truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 26, hành động của Ngài Quả, người dịch Nguyễn Thị Mì. Giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Câu hỏi của Tôn Mập khiến Vương Lục Lang hơi khựng lại. Gà quay đầu nhìn về phía Miêu Cẩm Linh, chẳng có một chút liên hệ nào với sự xinh đẹp, lại nhìn Tôn Mập rồi đáp lời. Bao giờ mày yêu một người sẽ hiểu thôi. Chỉ tiếc kiếp này của mày sắp kết thúc rồi. Lúc đi đầu thai thì nhớ lấy, kiếp sau đừng có yêu ai quá sâu đậm, nếu không sẽ tự hại chính mình đấy. Nghe Vương Lục Lang nói xong, Tôn Mập lại nhìn về phía mụ già mặt đầy nếp nhăn. Không phải tôi nói chứ, mắt nhìn của chúng ta không giống nhau, khẩu vị của tôi không nặng như ông ấy. Lời mỉa mai chọc cho Miêu Cẩm Linh hét lên. Anh còn chờ gì nữa? Thôi khỏi phiền anh, để tôi tự làm. Trong lúc nói, bà già tóc hoa râm đã chộp lấy con dao hình tai trâu Vương Lục Lang đang cầm, rồi lao về phía chúng tôi. Ngay khi Miêu Cẩm Linh xông tới, tôi đã đứng chắn trước mặt Tôn Mập và ném kiếm tội về phía bà ta rồi. Người đàn bà này ăn trộm thuật pháp của Dương Kiêu, sau đó chôn đi hơn 100 năm. Tôi cho rằng năng lực của bà ta có kém hơn Dương Kiêu thì chắc cũng không chênh lệch quá nhiều. Ai ngờ bà già nhìn thấy kiếm tội phong tới, muốn tránh đi lại không thể bắt nhịp kịp. Kiếm tội đâm thấu tim bà già, sau đó lao ra từ sau lưng, máu lập tức xối như đài phun nước. Cuối cùng vẫn là Vương Lục Lang chạy đến đỡ lấy, mới giúp bà già không ngã xuống đất. Đây vẫn là Miêu Cẩm Linh đã đùa giỡn Dương Kiều quay vòng vòng sao? Chỉ vừa mới đây thôi, Dương Kiều còn không tìm được bà ta, phải dùng đến giòi đục xương cất giấu dưới đáy hòm bấy lâu mới khiến cho bà già này tự chui đầu vào giỏ. Trong một thời gian ngắn, thực lực của bà ta đã thay đổi như vậy sao? Vương Lục Lang cẩn thận đặt Miêu Cẩm Linh nằm xuống đất, sau đó lục ra hơn chục viên thuốc sáp trên người bà ta, đặt từng viên dưới mũi người thử, rồi chọn ra 3-4 viên nhét vào miệng bà già. Sau khi nuốt hết 3-4 viên thuốc, sắc mặt xanh xao của Miêu Cẩm Linh mới hồng lên một chút. Thấy tính mạng của bà già tạm thời không còn nguy hiểm nữa, Vương Lục Lang để bà ta nằm thoải mái hơn, rồi nhặt con dao hình tai trâu của mình lên, chậm rãi đi về phía tôi, vừa đi vừa rì rầm. Nếu vừa rồi mày làm tao bị thương, để mặt Dương Kiều, tao sẽ không so đo với mày. Nhưng mày lại làm Cẩm Linh bị thương, vậy thì rất tiếc, mày để mạng lại, đền tội đi. Ngay khi Vương Lục Lang còn đang rên rỉ, tôi đã rút nốt kiếm phạt ra, định điều khiển cả hai thanh kiếm ngắn bay tới tạo bất ngờ cho gã ta. Nhưng Vương Lục Lang đã ném dao trên tay về phía tôi trước một bước. Bàn về tốc độ và sức mạnh, con dao kia không thể so được với song kiếm tội phạt. Gần như cùng lúc Vương Lục Lang ném dao đi, kiếm tội và kiếm phạt của tôi cũng bay về phía gã. Kiếm tội chặn đường con dao kia, còn kiếm phạt đâm thẳng về phía Vương Lục Lang. Khi kiếm tội sắp va chạm với con dao, con dao đột nhiên biến mất. Cùng lúc này, tôi cũng cảm nhận được khoảng không trước mắt mình như thắt lại, rồi lóe lên luồng sáng trắng. Con dao vừa biến mất kia thình lình hiện ra, rồi lao như điện xẹt về phía tôi. Tôi vội nghiêng đầu đi theo bản năng. Con dao sượt qua má, cắt đứt một miếng thịt to bằng ngón tay. Máu lập tức tóe ra từ má. Không biết có chém vào dây thần kinh trên mặt hay không, mà cơn đau dữ dội khiến mặt tôi co giật. Lúc tôi tìm kiếm Vương Lục Lang định trả đòn, thì đã thấy cả hai thanh kiếm ngắn đều cắm trên người gã đàn ông để râu quai nón đó. Máu tươi chảy dọc theo chuôi kiếm xuống đất. Tôi chợt hiểu ra, vừa rồi gã ta định liều chết với tôi. Cũng đúng thôi, ở cùng một người đàn bà như thế, là người bình thường chắc đã tự sát từ lâu rồi. Dù Vương Lục Lang vẫn giữ nguyên tư thế đứng, nhưng ai cũng có thể nhận ra người anh em này đang cố gồng. Tôi không cần phải ra tay Cứ mặc kệ gã ta như vậy, một lúc nữa cả sẽ tự chết vì cạn máu. Vương Lục Lang nhìn tôi cười đau đớn nói: tao biết sớm muộn gì cũng có ngày như vậy mà. Còn tưởng sẽ chết trong tay những người như Dương Kiêu hay Ngô Miễn, nào ngờ lại là mày. Thôi, như vậy cũng tốt, sau này tao không còn phải lo lắng cả ngày vì con đàn bà đó nữa. Nói tới đây, Vương Lục Lang không thể trụ vững được nữa, đổ gục cả cơ thể xuống đất. Dù vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, nhưng cũng sắp rồi. Tôi nhìn gã râu quai nón nằm thành đống trên mặt đất, trong lòng có một sự nghi ngờ khó diễn tả. Chỉ đơn giản như vậy đã kết liễu được gã ta sao? Chỉ mới mấy phút trước thôi, tôi còn nghĩ là mình sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được đôi uyên ương hoang dã này. Không ngờ mọi chuyện đơn giản vượt qua sự tưởng tượng. Trong Tam Quốc hay nhắc tới nhân vật Mã Diêu lấy thủ cấp của thượng tướng như lấy đồ trong túi, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi tôi đang nghi hoặc nhìn hai kẻ sắp chết nằm trên đất, ngay quả là người đầu tiên có phản ứng. Cô ta bỏ qua cả hai, chân bước nhanh tới chỗ chiếc vạc đồng cực lớn ở phía xa, sau đó lấy ra một cái mỏ neo ném vào trong vạc, rồi túm vào dây thừng leo lên từng bước một. Khi đã lên đường tới miệng vạc đồng, cô ta lộn một vòng nhảy vào bên trong. Trong vạc có gì đó tôi không còn quan tâm tới chuyện Vương Lục Lang và Miêu Cẩm Linh đã tắt thở hay chưa nữa, nhanh chóng chạy tới chỗ cái vạc đồng cùng với Tôn Mập. Không thể để ngài quả độc chiếm thứ tốt bên trong vạc được. Dựa vào những kiến thức căn bản hồi còn ở trong quân ngũ, tôi túm lấy sợi dây thừng gắn với mỏ neo mà ngài quả để lại, đạp chân lên vạc đồng, bước từng bước lên trên. Leo được đến miệng vạc, tôi dùng hai tay đỡ lấy thân mình rồi nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong vạc là một bộ xương rất lớn, nhìn như xương rắn đang cuộn lại. Ngài quả cầm phần đầu rắn lên mò mẫm sờ soạng gì đó, hình như không có thu hoạch gì. Mặc dù không có thu hoạch, nhưng cô ta vẫn không bỏ đầu rắn xuống mà dốc hết đồ trong cái túi hồng của mình ra, sau đó nhét cái đầu rắn vào trong túi. Dọn xong phần đầu lâu của rắn, ngài quả lại cúi xuống tìm tòi trong đống xương đã cuộn lại, hoàn toàn coi người đứng xem là tôi như không khí. Tôi ho khan hai tiếng biểu thị vẫn còn một người nữa ở đây, sau đó lên tiếng hỏi: cần tôi giúp gì không? Nếu cô có thứ không cầm nổi, tôi giúp được cô nè. Ngài quả ngước lên nhìn, đoạn vứt bỏ mảnh xương rắn trong tay và đổi sang một mảnh xương khác, vừa đưa tay lần mò đoạn xương vừa trả lời tôi: anh muốn lấy gì thì lấy, đây là vật vô chủ, ai lấy được sẽ là của người đó đấy. Lời này nghe ra chính là tuyên bố chủ quyền về thứ cô ta đã nhét vào trong cái túi kia. Đúng lúc này, phía dưới vọng lên tiếng hét của Tôn Mập: tình hình bên trên thế nào? Cậu trả lời một câu đi. Không phải tôi nói chứ, đừng chỉ đứng xem, cần tham dự cứ tham dự. Cháu quầy đang làm gì trong đó hả? Hiện tại Tôn Mập không thể leo lên đây được, đành phải đứng bên dưới, ngửa đầu gào thét với tôi. Tôi quay lại nhìn cậu ấy một cái. Đang chuẩn bị nhảy vào bên trong vạc đồng thì lại phát hiện cặp đôi Vương Lục Lang và Miêu Cẩm Linh vốn phải sống dở chết dở nằm trên đất đã biến mất trong lúc tôi leo lên trên đây. Vị trí mà Vương Lục Lang gục xuống ban nãy giờ chỉ còn lại hai thanh kiếm ngắn của tôi, mà Tôn Mập thì vẫn mãi ngẩng lên nhìn, không hề phát giác hai kẻ kia biến mất từ bao giờ. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, bèn nói với Tôn Mập: đại thánh à, cậu quay lại nhìn thử. Tôn Mập thấy vẻ mặt của tôi không đúng, liền biết đã có chuyện rồi. Khi quay đầu lại, cậu ta rút cả súng cả kiếm ra. Phát hiện hai tên kia đều đã biến mất thì lập tức nói với tôi: cậu kệ thứ trong vạc đi, xuống đây với tôi, mọi thứ có vẻ không ổn chút nào đấy. Trong lúc Tôn Mập nói, hang động bỗng rung lắc dữ dội. Đá tảng liên tục rơi ra từ vách đá phía sau Tôn Mập. Chỉ trong giây lát, trên vách đá xuất hiện một cái đồng lớn, một cái đầu rắn khổng lồ màu trắng từ từ chui ra. Hết chương 26, chúng ta cùng nghe tiếp chương 27. Húc giận rồi. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Xích Mì, mẹ của nhai xế. Tôi và Tôn Mập gần như đồng thời hô lên. Có điều hai chúng tôi nhìn sự vật từ hai góc độ khác nhau, nên lời nói ra cũng khác nhau. Đây chính là một con xích mi giống với con chúng tôi từng gặp phải trên hòn đảo ở Indonesia. Xích mi trước mắt chúng tôi nhỏ hơn một chút so với xích mi trên đảo, nhưng dù nhỏ hơn thì vẫn không phải thứ có thể đánh bại được. Tôi lập tức nhảy xuống đất, kéo Tôn Mập bỏ chạy. Chạy đường hai bước mới nhớ ra vẫn còn người ở trong vạc đồng, bèn hô lên: "Ngại quá, bỏ đồ trong đó đi, mau chạy thôi, có rắc rối lớn rồi." Trận rung lắc ban nãy đã khiến Ngài Quả cảnh giác. Sau khi nhìn thấy con rắn trắng khổng lồ trườn từ trên cao xuống, cô ta hét ầm lên, cũng mặc kệ đống xương rắn trong vạc đồng, cuồng quyền đeo túi vào và lật người nhảy ra khỏi vạc. Sau khi tiếp đất, cô ta chạy theo chúng tôi về phía lối thoát. Lông chỉ còn khoảng gần 100 mét là thoát được khỏi nơi này. Con rắn trắng khổng lồ đột nhiên quẫy đuôi, đập vào một vách đá bên cạnh. Đá tảng từ vách đá ầm ầm rơi xuống, chặn đứng lối thoát của chúng tôi. Tảng đá nhỏ nhất cũng cao hơn một người, chỉ cần vài tảng đã đủ để lấp kín đường đi. Bảo chúng tôi không còn cách nào ngoài việc quay người lại, cố gắng hết sức kéo giãn khoảng cách giữa mình với con rắn kia. Tôi mập la lớn: "Mau tản ra, đừng tập trung một chỗ, tự cầu trời ấy, ai bị rắn ăn thịt là tại người ấy không may." Tôi và Ngài Quả lập tức rẽ sang hai hướng trái phải. Tôi mập nói như vậy vốn muốn để Ngài Quả làm người chịu vạ thay mình. Nào ngờ sau khi tôi và Ngài Quả rẽ sang hướng khác, con rắn trắng vẫn đuổi theo cậu ta không buông. Tôi mập cay cú mà không thể làm gì ngoài việc chu chéo ẩm lên. Cậu ta chạy chậm nhất trong ba người, dù có bán mạng để chạy thì cứ theo cái đà này, chỉ mười mấy bước nữa thôi tôi sẽ gặp phải Tôn Mập qua ảnh chụp, hoặc là mổ bụng rắn trắng mới có thể gặp được mất. Tôi đương nhiên không thể làm ngơ trước tai họa sắp sửa ập xuống đầu Tôn Mập, lập tức điều khiển hai thanh kiếm ngắn còn nằm trên mặt đất tới tấn công rắn trắng. Một ánh chớp lóe lên, song kiếm tội và phạt gần như đồng thời đâm vào bụng rắn. Tia lửa liên tục bắn ra, kéo theo một chuỗi vảy rắn. Nhưng hình như lớp da bên dưới còn cứng hơn cả vảy. Hai thanh kiếm liên tục đâm vào cùng một chỗ mà không thể làm xích mi bị thương dù chỉ một chút. Tuy nhiên, sự tấn công dai dẳng vẫn khiến nó bị đau. Rắn trắng rít lên mấy tiếng, bỏ qua Tôn Mập và chuyển hướng truy đuổi sang tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu chạy ngược lại, vừa chạy vừa điều khiển hai thanh kiếm quấy nhiễu rắn trắng. Tôi không thể hạ gục được nó, nhưng sự đau đớn sẽ làm cho nó không thể dùng hết sức truy đuổi. Mấy lần muốn xông lên đã bị hai thanh kiếm ngăn cản. Thấy đuổi theo tôi quá khó khăn, xích mì quay một vòng tại chỗ, rồi đổi mục tiêu thành Ngài Quả đang trốn sau vạc đồng. Rõ ràng nó rất quan tâm đến đống xương khô bên trong vạc. Vừa rồi Ngài Quả định trèo vào trong vạc để ẩn náu, nhưng ngay khi cô ta leo lên vạc, xích mì lập tức bỏ qua tôi, lao thẳng về phía cô ta. Ngài Quả thấy tình thế không ổn, liền tụt khỏi vạc đồng và chạy sang chỗ khác. Xích mì vốn đang bị tôi quấy nhiễu đến phát bực, sau khi thấy Ngài Quả đã nhảy ra khỏi vạc đồng, nó lại quay đầu lại đánh về phía tôi. Chẳng qua cô đánh tôi mấy lần đều không thành công, lại không chịu nổi cơn đau nữa, cuối cùng nó đành phải đổi sang đuổi bắt Ngài Quả. Khi tôi định tiếp tục quấy nhiễu xích mì bằng tội và phạt để giúp Ngài Quả trốn thoát, thì Tôn Mập chạy tới ngăn cản: "Đừng vội ra tay, không phải tôi nói chứ, cậu quá coi thường cháo quẩy rồi. Cô ta có năng lực tự bảo vệ bản thân, lần đầu gặp mặt tôi cũng suýt bị cô ta đánh lừa đấy." Trong lúc Tôn Mập nói, con rắn trắng đã lao tới trước mặt Ngài Quả, rồi há cái miệng cao bằng một người trưởng thành ra đâm lấy cô ta. Giờ tôi có muốn tới cứu cũng chẳng kịp, cứ tưởng Ngài Quả sẽ vong mạng trong miệng rắn thì người phụ nữ này bỗng quay người lại, trong tay có thêm một khẩu tiểu liên nhỏ nhắn. Hai chân cô ta đạp mạnh xuống đất, vừa lao người đi né cú đâm của xích mi, vừa giơ khẩu tiểu liên lên ná đạn thẳng vào miệng rắn. Mười mấy phát đạn tóe lửa gây ra cơn đau đớn cực đại, khiến rắn trắng co rúm thân mình bật ngược xuống đất giãy giụa. Ngài Quả thấy khoảng trống xuất hiện liền cắm đầu chạy tháo thân thật nhanh. Tôi mà mang vẻ mặt kỳ quái nhìn con rắn trắng nằm quằn quại trên đất, lại nhìn về phía Ngài Quả đang chạy thục mạng, miệng lào bào: "Tiếc thật đấy, Không biết cậu ấy bảo tiếc là tiếc cái gì. Tiếc vì mấy phát đạn không thể kết liễu được xích mi, hay tiếc con rắn đã chậm một bước không kết liễu được ngài quả. Trong khi xích mi vẫn đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, Tôn Mập liên tục đi mấy vòng tại chỗ, vốn muốn tìm một lối thoát khác, nhưng sau khi kiểm tra mới vỡ nhẽ, nơi này chẳng còn chỗ nào để đi, trừ con đường đã bị mấy tảng đá lớn lấp kín. Dù không tìm được đường thoát, nhưng Tôn Mập vẫn hiểu ra những chuyện khác. Sau khi đi vòng vòng mấy lượt, cậu ta đột nhiên lớn tiếng chửi bới. Vương thổ phỉ, Miêu Cẩm Linh, đây chính là cái bẫy mà đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ các người thiết kế cho Dương Kiêu sao? Anh Dương không bị mắc lừa liền chuyển sang chúng tôi hả? Không phải tôi nói chứ, có cần thiết phải kinh động đến vị đại thần này để đối phó với ba người chúng tôi không? Có bản lĩnh thì tự vác xác ra đi chứ. Tôi mầm vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài lối ra bị bịt kín, có giọng nữ vang lên. Sau vài tiếng cười, à ta nói, thằng mập mà, mày cũng khôn phết đấy nhỉ. Cái bê này đúng là để dành cho Dương Kiêu. Bọn tao không làm gì được xích mi ở đây, nhưng chỉ cần không động vào đồng loại nằm bên trong vạc đồng của nó, thì nó sẽ không chui ra. Ban đầu tao còn tưởng Dương Kiêu đi theo sau chúng mày, thấy chúng mày gặp nguy sẽ lộ diện. Không ngờ đến tận giờ, hắn ta vẫn chưa xuất hiện. Vậy thì coi như chúng mày xui xẻo, cố gắng lên nha. Mà tốt nhất là chết cùng với con xích mi này đi. Như thế sẽ bớt được rất nhiều phiền phức cho chúng tao đấy. Miêu Cẩm Linh còn chưa nói xong, Tôn Mập bỗng cười phá lên cắt ngang. Hóa ra mọi thứ ở đây đều hơi cho vương thổ phỉ hả? Ban đầu tôi còn tưởng là người anh em nửa mặt thẹo kia cơ. À phải rồi, bên ngoài còn có một người bạn bị lửa thiêu chết nữa, cũng là bạn giường của bà nhà. Không phải tôi nói chứ, mối quan hệ của các người hòa hợp thật đấy. Vương thổ phỉ, sao ông không đi thử vai Avenger nhỉ? Trong số những nhân vật của phim, chỉ có ông có vẻ ngoài thích hợp nhất đấy. Trong lúc nói, cậu ấy liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi hiểu, ý của Tôn Mập là muốn tôi hùa theo cậu ấy. Dù không biết cậu ta định làm trò gì, nhưng tôi vẫn đón ý nói theo. Đại Thánh, cậu bảo cái gì đấy? Avenger gì cơ? Vương Lục Lang diễn vai gì trong đấy chứ? À, diễn vai Húc ê. Xanh khắp người như thế, cậu không nhận ra sao? Tôi mầm tiếp lời tôi với vẻ giễu cợt rất khoa trương. Vừa rồi tôi bảo ông ta là diễn viên có vẻ ngoài thích hợp nhất, cơ mà vẫn còn chút khuyết điểm. Chỉ cả mũ xanh của vương thổ phỉ không biểu hiện ra ngoài, chỉ có môi khuyết điểm ấy thôi, còn lại thì quá hoàn mỹ. Chú thích mũ xanh. Người tàu ám chỉ người đội mũ xanh là người bị tình nhân lừa dối, bị cắm sừng. Hết chú thích. Tôi mầm còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng Miêu Cẩm Linh có chút tức giận vang lên. Anh đi đâu thế? Quay lại ngay. Lời nói của thằng béo đó mà anh cũng tin sao? Không phải em đã nói với anh rồi hay sao? Em như thế này là do Dương Kiêu hãm hại. Tất cả thuật pháp hắn ta đưa cho em đều là thuật hút dương bổ âm. Không có những người đó, làm sao em có thể duy trì dáng vẻ này? Anh đi đâu thế? Quay lại ngay! Giọng Miêu Cẩm Linh càng lúc càng xa. Ta 10% là đang đuổi theo Vương Lục Lang đang đùng đùng nổi giận bỏ đi kia. Tôi mầm còn muốn chế giễu Vương Lục Lang phiên bản Húc thêm mấy câu, nhưng đại bạch xà Xích Mi vô đang dãy rùa bên kia đột nhiên ngừng dãy, thân thể nó cuộn vào như lò xo, rồi thình lình há cái miệng rộng lao về phía chúng tôi. Hết chương thứ 27. Chương 28. Xích Mi buồn nôn. Gây dịch Nguyễn Thị Mì. Con rắn trắng bất ngờ tấn công, nhưng may thay tôi và Tôn Mập vẫn luôn đặt sự chú ý vào nó. Trong lúc tung hứng khích bác mối quan hệ giữa Vương Lục Lang và Miêu Cẩm Linh, thấy nó nhổm dậy, tôi liền kéo Tôn Mập chạy và điều khiển hai thanh kiếm ngắn liên tục chém về phía nó. Tình huống gần giống như lúc trước, rắn trắng đuổi được một hồi thì bị đánh đau phải cuộn mình lại. Nó dùng ánh mắt trịnh thượng gờm gờm nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng phun lưỡi rắn ra. Tôn Mập bắt được ánh mắt này của nó, lập tức hiểu ra nó định làm gì, vội kéo tay tôi chạy điên cuồng về phía sau. Gần như ngay lúc hai chúng tôi đang quay người, thân rắn khổng lồ cũng bắn tới như lò xo. Lần này không thể trông cậy vào hai thanh kiếm được nữa. Thấy cả hai sắp bị rắn trắng nuốt chừng, tôi vội đẩy Tôn Mập sang một bên, rồi mượn lực đẩy về để quay người lại đón lấy cái miệng đang há ra của Xích Mi. Trong tay tôi không có hai thanh kiếm nên nhanh chóng bị Xích Mi nuốt chừng. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị ăn vào, tôi nghe được giọng nói của Tôn Mập. Nó không tiêu hóa được cơ thể của cậu đâu, cố gắng tìm cách. Sau đó trước mắt tôi tối đen, cảm giác cơ thể bị đẩy vào một không gian vô cùng chật hẹp. Một mùi hôi tanh xộc lên tận óc, có chất lỏng sền sệt phủ lên khắp mặt mũi và cơ thể tôi. Hẳn đây là ở trong bụng Xích Mi. Còn may ý thức của tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi chuyển năng lượng hạt giống đến hai tay, sau đó bắt đầu cào loạn trong bụng Xích Mi. Chỉ cần là nơi tay tôi có thể chạm tới, sẽ chuyển hết năng lượng hạt giống qua đó. Một lát sau, bụng rắn trắng bắt đầu co bóp dữ dội. Tôi chuyển đi càng nhiều năng lượng hạt giống, tần suất co bóp càng tăng lên. Khi bụng của rắn trắng co bóp tới mức cực hạn, cơ thể tôi bị nó đẩy ra ngoài. Thấy rắn trắng phun ra tôi với một thân toàn chất nhầy gớm ghiếc, Tôn Mập lập tức chạy tới. Biết được tôi không bị sao cả, chỉ là dính một đống chất nhầy, thì cởi áo khoác ngoài lau bớt đi giúp tôi. Xích Mi cũng có vẻ kiệt sức sau khi bị hành hạ một phen, thỉnh thoảng lại khạc khạc vài cái. Nhưng ngoài lớp dịch vị nhấp nháp, chẳng còn thứ gì khác để nó phun ra ngoài. Có thể biết không tiêu hóa nổi tôi, rắn trắng lùi ra một khoảng, vừa lùi vừa tiếp tục nôn khan. Sau khi được Tôn Mập lau sạch chất nhầy dính trên cơ thể, tôi nhìn về phía con rắn trắng đang nôn khan rồi nhận xét. Xích Mi này hơi yếu, so với con gặp trên đảo lần trước, chênh lệch sức mạnh có vẻ quá xa thì phải. Ngay quả cầm một đồ vật nửa trong suốt đi tới, thả nó xuống đất và nói: chúng ta gặp may thôi, Xích Mi này vừa mới lột xác, là thời điểm nó yếu nhất, nếu không vừa rồi chúng ta chẳng cầm cự nổi mấy phút đấy. Trong lúc cô ta nói, tôi đã nhìn thấy vật nửa trong suốt kia chính là lớp da rắn màu trắng mà Xích Mi vừa mới lột bỏ. Hiện tại rắn trắng không còn ý định động đến chúng tôi nữa. Nó chỉ hoãn một lúc rồi từ từ trườn tới gần cái vạc đồng, quấn thành một vòng tròn xung quanh vạc. Đầu rắn đối đầu với ba chúng tôi, thỉnh thoảng lại phun lưỡi ra đề phòng. Ý đồ của nó hết sức rõ ràng: các người không đến, ta không động vào các người. Các người dám động vào cái vạc đồng này, ta đương nhiên sẽ liều với các người. Cả ba chúng tôi đều chẳng có tâm trí đi chọc giận nó. Nhân lúc rắn trắng còn chưa hoàn toàn hồi phục, chúng tôi lùi đến chỗ cửa vào. Dù nơi này đang bị đá tảng bịt kín, nhưng nếu dùng kiếm ngắn đục đẽo một lúc, chúng tôi vẫn có thể tìm được đường ra ngoài. Để đề phòng Vương Thổ Phỉ và Miêu Cẩm Linh mai phục từ phía bên kia, Tôn Mập áp tai vào vách đá nghe ngóng một lúc lâu rồi mới quay lại nói với tôi và Ngài Quả. Ở ngoài vẫn không có âm thanh gì, không biết cặp gian phu dâm phụ đó đi rồi, hay là đang trốn ngoài đó chờ mẹ nhai xế giải quyết chúng ta xong sẽ thò đầu vào thu dọn nữa. Trong lúc nói chuyện, chân chúng tôi cũng đạp lên từng tảng đá lớn. Gần leo lên đến đỉnh thì nhìn thấy một khe hở vừa cho một người lách qua, còn chưa đủ sức trước cả thân hình béo ú của Tôn Mập. Nhân lông Xích Mi bên trong và đôi cậu nam nữ bên ngoài chưa kịp phản ứng mà chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ra ngoài rồi vẫn không thấy Vương Thổ Phỉ và Miêu Cẩm Linh đâu. Xem ra mấy câu khích tướng của Tôn Mập thật sự phát huy tác dụng. Nhưng có thể nhìn thấy đôi tình nhân này hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là từ khi vào đây, anh Dương như biến mất vậy. Vừa rồi nghe Miêu Cẩm Linh nói, có vẻ hai người đó cũng không biết anh Dương ở đâu. Vậy người anh em này đã đi đâu rồi? Coi như là ẩn nấp để thình lình nhảy ra đánh đòn bất ngờ với Vương Thổ Phỉ và Miêu Cẩm Linh thì hiện tại cũng đến lúc nên hiện thân rồi chứ. Tôi đang nghĩ tới đây, bỗng thấy Tôn Mập mỉm cười bảo với Ngài Quả: cháu quầy à, không phải tôi nói cô chứ, chắc cô cũng biết đạo lý đi cùng nhau thì phải chia đôi đồ nhỉ. Bà này ba người chúng ta nhặt được thứ gì tốt trong kia, giờ bỏ ra chia rõ ràng đi, đừng vì mấy vật ngoài thân ấy mà làm mất lòng nhau. Cứ tưởng phải tới tận khi Để đến nơi an toàn, Tôn Mập mới đòi ngài quả chia chiến lợi phẩm. Ai ngờ vừa mới thoát ra khỏi tổ xích mi là cậu ta sốt sáng yêu cầu luôn. Ngài quả còn chẳng có cơ hội giấu đồ trong túi đeo đi. Trường hợp thế này, cậu ta không thể đắc tội Tôn Mập, đành phải mỉm cười tỏ vẻ lãnh đạm, rồi bỏ túi đeo xuống và nói: chỉ là mấy mẩu xương vụn, không có giá trị gì cả, anh có thể tự nhìn. Tôn Mập cũng không khách sáo, đổ cái đầu lâu rắn và mấy khớp xương của các bộ phận khác nhau trong túi xuống đất, còn lắc lắc túi một lúc rồi mới cầm mảnh đầu lâu lên kiểm tra thật tỉ mỉ. Sau đó cậu ta cất mảnh xương đầu lâu đi và cười toe toét với ngài quả: à, tôi lấy cái này thôi, còn lại đều thuộc về cô, không phải tôi nói chứ, xương nhật cổ đây nha. Sắc mặt ngài quả trở nên tím ngắt, bộ hài cốt bên trong vạc đồng chính là xương rồng, cả một bộ khung xương, thứ giá trị nhất chỉ có mảnh đầu lâu kia, bị Tôn Mập lấy mất thì coi như cô ta về tay không chuyến này rồi. Lúc ngài quả đang định mặc cả với Tôn Mập, phía trước đột nhiên có bóng người hiện ra. Người này lảo đảo chạy về phía chúng tôi. Thế ba người chúng tôi liền tăng tốc độ, miệng lặp đi lặp lại mấy câu: mau đi cứu Lục Lang, cầu xin các người mau đi cứu Lục Lang. Hóa ra đó là Miêu Cẩm Linh vừa biến Vương Lục Lang thành người khổng lồ xanh. Màn kịch đây diễn một lần là đủ rồi, không phải tôi nói chứ, diễn nhiều quá sẽ làm người ta chán đấy. Tôi mầm cười nhạt: đừng quan tâm tới Lục Lang nhà bà nữa, nghe xem bà phải làm sao đi. Đã đến thì cũng đừng đi, bây giờ nửa mặt Thẹo và Húc đều không còn ở đây, bà nghĩ bà có thể làm gì chứ. Nói đoạn, Tôi mầm quay sang khẽ giọng bảo tôi: đừng cho bà ta cơ hội lừa lọc nữa, cứ giải quyết trước, chỉ cần bà già này mất. Cậu ta còn chưa nói hết câu, mặt đã trợn trừng lên rồi. Không chỉ mình cậu ấy, cả tôi và ngài quả đều trợn mắt, hô hấp dồn dập nhìn bà già kia. Thất khiếu của bà ta đang chảy máu, tất cả lỗ chân lông trên thân bà ta cũng rỉ máu. Chỉ qua mấy nhịp thở, Miêu Cẩm Linh đã biến thành một người máu. Vẫn còn chưa hết, làn da của bà già này bắt đầu tách ra, những vết rách xuất hiện từ đầu đến chân rồi liên kết với nhau thành một vết rách lớn. Hình như Miêu Cẩm Linh vẫn chưa cảm giác được, khi bà ta tiếp tục đi về phía trước, khung xương và máu thịt gắn liền với khung xương của bà ta rời khỏi lớp da bên ngoài. Bộ khung mắc đầy máu thịt này chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất. Thế nhưng miệng bà ta vẫn không ngừng rên rỉ: Lục Lang, xin hãy cứu Lục Lang. Hết chương 28. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 29. Một trong tối, một ngoài sáng. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Sơn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Miệng của Miêu Cẩm Linh vẫn còn mấp máy liên tục cho tới tận lúc chết. Dù không nghe ra tiếng, nếu có thể đoán được, vẫn là lời cầu xin chúng tôi đi cứu Vương Thổ Phỉ. Tôi nhìn bộ xương lẫn với máu thịt bầy nhầy của Miêu Cẩm Linh, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu. Bà ta làm như thế là sao? Vì để giải thoát cho gã Mặt Thẹo, bà ta từng không tiếc đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Vậy mà giờ như thế, trước khi chết lại chỉ nghĩ đến một người đàn ông khác. Tôi thật sự không thể lý giải được hạng người này. Ban đầu tôi định hoàn thành nguyện vọng của Miêu Cẩm Linh, hoặc ít nhất là đi tới nhìn một cái. Nếu có thể cứu được Vương Lục Lang thì sẽ thử cứu, không cứu được thì coi như cũng đã tận lực. Nhưng Tôn Mập nhất quyết không cho tôi đi. Cậu ta ôm cái đầu lâu rắn, trong ba lô sau lưng đựng toàn là rượu vang, không còn chỗ chứa nữa, quay sang nói với tôi: chuyện của cặp tình nhân này không liên quan gì đến chúng ta. Giờ còn không biết anh Dương đang bay nhảy ở đâu, chúng ta nên tự bảo vệ mình trước đã. Cùng lắm thì bao giờ gặp lại anh Dương, báo với anh ta một tiếng là được ấy. Tôn Mập vừa dứt lời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên ở phía trước, nơi chúng tôi đứng rung chuyển dữ dội. Sau khi tiếng nổ phát ra, đá lớn đá nhỏ liên tục rơi xuống từ đỉnh đầu. Tôn Mập lập tức dán sát người mình vào vách đá bên cạnh. Giả chúng ta giữ được mạng để ra ngoài đã là tốt lắm rồi, còn lại chờ anh Dương với cụ Ngô có thời gian thì tới xem sau đi. Tình hình hiện tại thật sự không thể lo được cả cho gã vương thổ phỉ kia. Tôi và Ngài Quả đều làm theo Tuân Mập, áp sát lưng vào vách đá bên cạnh và nhích từng bước về phía trước. Đang đi thì trận rung lắc như động đất này ngừng lại. Lối thoát đã ở ngay phía trước. Vậy mà Tôn Mập ở đầu đoàn không chịu đi, mà quay lại nhìn tôi và Ngài Quả. Cuối cùng dán mắt vào Ngài Quả, hỏi: Cháu quầy, cô nói thật đi, lần này cô đến một mình hả? Tôi không hiểu được lời của Tôn Mập, đành nhìn sang bên Ngài Quả. Chỉ thấy cô ta mỉm cười trả lời: Từ đầu đến giờ tôi đều đi với các anh. Nếu có người đến cùng tôi, coi như người đó có biện pháp để anh không nhìn thấy, thì chẳng lẽ Thẩm Lạt và Dương Kiêu cũng không nhìn thấy sao? Ai mà biết được. Tôi mập dùng ánh mắt kỳ quái đáp lại Ngài Quả: Hai người chia ra mà tới, cô ở ngoài sáng, người kia trong tối. Cô đến trước, người kia len lén thần không biết quỷ không hay đến sau, rồi thừa dịp chúng tôi không chú ý sẽ tấn công bất ngờ. Đừng nói ớt hay anh Dương, dù là cụ Ngô cũng chả lường được e. Trong khi nói những lời này, Tôn Mập luôn nhìn vào vẻ mặt của Ngài Quả. Cậu ta dừng lại một lúc rồi tiếp: Cháu quầy à, bây giờ cô có hai con đường. Nếu cô đến đây một mình, vậy chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Nếu có người đi theo cô, thì chúng tôi hết cách. Lời như ai đó sơ ý, làm người khác bị thương sẽ không ổn lắm. Chúng ta ai đi đường đấy đi, đừng làm khó nhau. Ngài Quả kinh ngạc nhìn Tôn Mập nói. Mãi cho đến khi cậu ấy nói xong, cô ta mới ngập ngừng lên tiếng: Tôi thật sự tò mò không biết bộ não của anh có giống như đám người thường chúng tôi không. Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện có người đến đây cùng tôi? Tôi đã làm gì hay nói gì khiến anh có cảm giác này hả? Dù Ngài Quả không nói rõ ràng, nhưng như vậy đang ngầm thừa nhận có người đến đây cùng cô ta rồi. Tôi mập cười đắc ý đáp lời: Tôi rất muốn giả bộ mình không biết gì. Chẳng qua người anh em đi cùng cô mãi không chịu thò đầu ra, anh Dương cũng mất hút luôn. Trong lòng tôi bứt rứt. Thôi thì nói ra cho thoải mái, đỡ phải đề phòng cái người không chịu lộ diện đó đột ngột xông ra từ chỗ nào, khiến chúng tôi bay mất hồn vía. Nói tới đây, tôi mập le lưỡi với Ngài Quả: Cháu quầy à, cô em nói thật với anh đây đi, người cùng đến với cô có phải là chồng cô không? Nói đi, cứ theo cái đà này, chẳng mấy nữa hai anh em chúng tôi phải gặp mặt rồi. Nếu thật là chồng cô thì tôi cũng cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Đến lúc đó anh sẽ biết. Ngài Quả mỉm cười. Tôi dự định ra ngoài cùng hai người, nhưng cục trưởng Tôn đã nói như vậy, tôi đi tiếp cũng không tiện. Vậy xin cáo từ. Sơn thủy hữu tương phùng, hy vọng lần sau gặp lại chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác nhé. Nói tới đây, Ngài Quả chỉ cái đầu lâu rắn và Tôn Mập đang ôm. Thứ này có vẻ nặng, anh không định để tôi chia sẻ gánh nặng giúp anh một chút sao? Tôn Mập nghe được thì vỗ vỗ vào cái đầu rắn và cười ha hà. Không phải tôi nói chứ, cô thấy đồ tới tay tôi mà tôi còn thả ra từ bao giờ thế hả? Ngài Quả không tiếp lời nữa, mỉm cười đi vòng qua cậu ta, bước về phía lối ra. Tôn Mập nhìn theo bóng Ngài Quả, rốt cục nói: Cháu quầy, nói thật một câu cho anh đây biết đi, anh Hoàng cho cô lợi ích gì vậy? Ngài Quả không quay đầu lại, chỉ phất tay. Hoàng Nhiên có đi tìm tôi, nếu tôi không muốn sống như ngày như lúc trước nữa, nên đã lịch sự từ chối yêu cầu của anh ấy. Sau này dù anh có gặp lại tôi, hay dù tôi đang làm gì, cũng không hề liên quan đến Hoàng Nhiên. À đúng rồi, tôi muốn nhắc các anh một chuyện, tốt nhất là đừng đi vào những chỗ không có ánh sáng. Tiếng nói vừa dứt, bóng Ngài Quả đã biến mất ở bên ngoài lối ra. Tôi không nhịn được phải hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, sao cậu biết còn có người đến đây cùng với Ngài Quả vậy? Cháu quầy quá điềm nhiên, chẳng hề sợ sệt gì ấy. Ánh mắt của Tôn Mập dừng lại tại nơi mà Ngài Quả biến mất. Cậu ta suy nghĩ thêm giây lát mới thu hồi ánh mắt, nhìn tôi rồi nói tiếp: Không phải tôi nói chứ, cô ta không còn là nội gián trà trộn trong chúng ta hồi trước nữa. Bây giờ hai phía đều biết về nhau, vậy mà cô ta vẫn có gan đi cùng chúng ta. Sao có thể làm thế nếu không vì có hậu phương ủng hộ? Hẳn cô ta tới cùng với người anh em kia, thế chúng ta đã ở đây sẵn rồi, Họ bèn đổi kế hoạch, cháu quẩy sẽ trà trộn trong đám chúng ta, còn người anh em kia âm thầm bám theo chờ cơ hội đấy. Tôi mập dừng lại thở một hơi. Kẻ lột ra bà già Miêu Cẩm Linh có 8 phần là người kia. Dù anh Dương cũng sử dụng được chiêu này, nhưng hiện tại anh ta không ở đây. Nếu chúng ta cứ giữ ngài quả bên mình, một lúc nào đấy, cô ta ở ngoài sáng, hợp lực với kẻ trong tối gây rắc rối, hai anh em chúng ta sẽ là người lãnh đủ đấy. Tôi mập nói rất có lý, nhưng tôi vẫn không yên tâm về ngài quả hiện tại đã đi mất dạng, bèn thắc mắc. Tôi thấy dù có thả cô ta ra hay không ấy cũng giống nhau. Chẳng lẽ giờ chúng ta không sợ cô ta và kẻ đang ẩn nấp kia cùng nhảy ra đánh úp sao? Trước kia là một sáng một tối, nhưng ít nhất còn có một người ở ngoài sáng. Bây giờ cả hai đều vào trong tối rồi, cậu không sợ bọn họ đặt bẫy à? Không đâu. Tôi mập cười hề hề với tôi. Vì đến giờ anh Dương vẫn không lộ diện, cháu quẩy cũng sợ anh Dương đặt bẫy bọn họ mà. Tôi mập nói đến đây thì ngài quả đã đi trước một quãng rồi. Cậu ta thế thế mới bảo, đi thôi, cháu quẩy đã đi rồi. Bất kể kẻ lột da bà già ban nãy là ai, chỉ cần ngài quả có thể ra ngoài thì chúng ta sẽ không sao cả đâu. Bảo sao Tôn Mập có thể ung dung đứng đây nói chuyện với tôi, hóa ra là dùng ngài quả dò đường. Chúng tôi đi theo con đường ngài quả đã đi qua để ra ngoài, đi thẳng đến cái cửa ngầm lúc trước. Chỉ cần leo lên từ chỗ này là coi như an toàn một nửa. Thế nhưng khi sắp sửa thoát ra, chợt nghe thấy một âm thanh có thể nói là khá quen thuộc từ phía bên kia. Tóm lại, mày muốn thế nào? Có chuyện gì cứ tính nợ lên đầu tao đi. Lục Trường Cẩm Linh giết những ai để tao đền mạng thay cô ấy có được không? Kẻ đang gào thét chửi rủa bên ngoài chính là Vương Lục Lang, dâu quai nón. Tuy nhiên lời này chứng tỏ gã còn chưa biết người gã đang cố gắng bảo vệ đã xuống địa phủ mất rồi. Dù gã ta và bà già Miêu Cẩm Linh kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nếu mối quan hệ khó lý giải giữa bọn họ vẫn là thật lòng. Sau khi nghe được giọng nói của Vương Lục Lang, tôi và Tôn Bập cùng thò đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một tên dâu quai nón đang cầm con dao tai trâu đâm chém điên cuồng vào khoảng không phía trước và phía sau gã. Hết chương 29, chúng ta cùng nghe tiếp chương 30. Monroe, người dịch Huyền Trang. Trên ngực Vương Lục Lang có một vết thương sâu thấu xương. Theo cử động đánh chém của gã ta, miệng vết thương liên tục chảy máu. Do mất máu quá nhiều, sắc mặt của tên dâu rậm này trắng bệch. Dù vậy, gã ta vẫn cứ như bị điên, chém giết trong không khí suốt dọc đường. Phía trước, phía sau Vương Lục Lang đâu có gì. Tôi vẫn còn hoài nghi là có thứ gì mà tôi với Tôn Mập không nhìn thấy. Nhưng dáng vẻ Vương Lục Lang hạ đao sắc bén xuống, thật sự không giống chém được cái gì đó. Tôn Mập nhìn Vương Lục Lang hành động điên cuồng một hồi, rồi quay đầu lại dụi dụi mắt bảo tôi. Không phải tôi nói chứ, ớt à, là có thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy à? Hay là Vương Dâu Dậm đã điên rồi? Không phải gã thật điên, là hai chúng ta điên. Lời tôi vừa nói xong, để thấy Vương Lục Lang cũng không thể kiên trì được nữa. Sau khi dùng động tác quá lớn chém một đao vào trong không khí, gã hơi lảo đảo và ngã sấp xuống đất. Vương Lục Lang có thể xếp ngang hàng ngang vế với Dương Kiều, lúc này đã chụt hết sức lực mà gã ta tích lũy rồi. Mấy lần liên tiếp đều không đứng dậy được, sau đó nhắm mắt lại ngất luôn. Thấy gã ta nằm bất động một lúc lâu mà tôi và Tôn Mập không thể nhìn ra điều gì ẩn giấu. Cuối cùng dưới sự khuyên can không hiệu quả của Tôn Mập, tôi rút hai thanh kiếm ngắn ra, cầm trên tay cẩn thận tới gần. Lúc tôi đang thăm dò hơi thở của Vương Lục Lang, người đàn ông râu rậm này đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy tôi, gã ta giống như tràn đầy sức lực vậy, không nói lời nào, cầm đầu dao nhọn đâm vào ngực tôi. Cùng mày tôi đang đề phòng có chuyện gì khác thường xảy ra. Sau khi tránh khỏi cú đâm của Vương Dâu Rậm, tôi dùng chuôi kiếm tội đánh vào trán gã. Vương Lục Lang vô đà thế suy sức yếu, chưa kịp hừ một tiếng lại ngất tiếp. Xem tình hình thì trong vòng vài tiếng nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện tỉnh lại. Vương Lục Lang tạm thời đã yên tĩnh, tôi đi mấy vòng tại chỗ không phát hiện ra chuyện gì khác thường cả. Thế tôi đứng bên cạnh Vương Lục Lang lâu như vậy vẫn không bị làm sao, tôi mới mò ra. Sau khi đi đến bên cạnh tôi, cậu ta giống như cảm thấy cái gì đó, bất ngờ giơ tay bịt mắt phải và nói với tôi. Vừa đi ra thì mắt phải của tôi nháy liên tục. Không phải tôi nói chứ, không thể ở lại nơi này, mau đi thôi. Sự cảm của Tôn Mập chưa từng sai, nhưng trong này vẫn còn chuyện chưa rõ. Bây giờ có mỗi Vương Lục Lang còn sống duy nhất ở đây, tôi liền vác Vương Dâu Rậm lên vai. Lúc đang chuẩn bị quay trở về biệt thự cùng với Tôn Mập, đột nhiên có một giọng nói trầm khàn vang lên từ một góc. Hai người có thể đi, nhưng phải để Vương Lục Lang lại. Tiếng người đột ngột xuất hiện dọa tôi và Tôn Mập giật mình. Hai chúng tôi cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhưng không thấy gì cả. Khi tôi và Tôn Mập vẫn chưa hết sợ hãi, vẫn ở chỗ ban nãy, lại có giọng nói y hệt vang lên. Mặc dù hai người không có mặt trong danh sách của tôi, nhưng tôi không ngại làm ăn thua lỗ cho các anh một phút nữa. Sau một phút, nếu tôi vẫn còn nhìn thấy các anh ở trong này, thì chết cùng với Vương Lục Lang đi. Cho dù thế nào, vị trí phát ra giọng nói không giống như có người, nhưng tôi vẫn phi thanh kiếm tội qua đó. Thanh tội quay một vòng vô định, xong thì trở lại tay tôi. Là em rể đây hả? Không phải tôi nói chứ, chúng ta đều là lũ lụt xông nhầm vào Điện Long Vương rồi. Tôn Mập cười hề hề, quay một vòng tại chỗ. Không biết em gái lớn ngài quả của tôi đã kể với anh về hai chúng tôi chưa? Tôi là Tôn Đức Thắng, chúng ta đều là người một nhà. Anh gọi tôi là Tôn Đại Thánh, Tôn Mập đều được. Sao thế? Nói lâu như vậy, chúng ta không thể gặp nhau sao? Chú thích: lũ lụt xông nhầm vào Điện Long Vương. Long Vương vốn là người cai quản sông biển trong đạo giáo, vì vậy câu này dùng để ví von người cùng nhà lại hiểu lầm nhau. Hết chú thích. Trong bóng tối, giọng nói trầm khàn kia yên lặng một lúc rồi thình lình cất lên. Một phút rồi, nếu các anh không biết quý trọng, vậy tôi đành xin lỗi. Lời vừa dứt, có một luồng khí lạnh ở trước mặt tôi 2-3 mét phong đến. Luồng khí này dường như đã tồn tại sẵn trong không khí vậy. Phút chốc kéo tới ùn ùn, đợi đến lúc tôi phản ứng lại muốn ra tay trước, thì một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, xẹt qua cổ tôi. Thậm chí tôi còn chưa cảm thấy đau đớn, phần cổ đã chảy máu. Cổ của tôi bị người ta chém bằng một vũ khí sắc bén rất mỏng. Tôi cũng phản ứng lại, giơ một tay dùng lực ấn xuống cổ, tay còn lại quay mũi kiếm tội ra bên ngoài một vòng 360 độ. Đây là sau khi tôi bị thương mới phản ứng lại ngay. Cho dù không thể một kiếm mất mạng, chỉ ít cũng làm cho cơ thể người kia chảy chút máu. Chỉ cần có thể tìm được hành tung của anh ta thì không sợ không đánh được người này. Nhưng xoay một vòng xong vẫn không cảm thấy đầu mũi kiếm chạm vào thứ gì, trên thanh kiếm cũng chẳng thấy vết máu, như vậy là chưa làm anh ta bị thương. Đã lúc tôi còn do dự, vẫn là nơi phát ra giọng nói vừa nãy, giọng người kia lại vang lên. Phản ứng rất tốt, suýt chút nữa là có thể khiến tôi bị thương rồi, đáng tiếc chỉ thiếu một chút thôi. Nhân lúc người kia chưa nói xong, tôi phi thanh tội đến, nhưng cũng giống như vừa nãy, kiếm tội không thu hoạch được gì, lại quay trở về trong tay tôi. Tôi thật sự chưa nghĩ ra tại sao thanh tội không thể làm người kia bị thương. Đã lâu chưa xuất hiện người đâm được tôi một đao. Người trốn trong bóng tối cười lạnh, xem ra anh không cần chém kiếm đó xuống nữa đâu. Mạch máu của anh bị tôi cắt đứt rồi, anh có thể kiên trì lâu như vậy đã xem như kỳ tích. Chưa đợi người kia nói xong, tôi đã thu bàn tay đang ấn lên vết thương lại. Chỉ thấy vết thương mấy giây trước vẫn còn đang chảy máu. Máu ngừng chảy thì không nói, đến miệng vết thương cũng khép lại nhanh chóng. Ngoài vết máu bám trên cổ và phần miệng vết thương có màu hơi đỏ, nơi đó không còn một chút dáng vẻ vừa mới bị thương nào. Tôi nói với cái tên nhìn không thấy: ai nói tôi bị thương? Nếu anh muốn chém một đao thì nhanh một chút đi. Bị xước một miếng không tác dụng gì đâu. Muốn giải quyết tôi triệt để thì phải cắt đứt cái cổ này. Nhìn thấy miệng vết thương khép lại trong thời gian ngắn như vậy, người trốn trong bóng tối cũng rất ngạc nhiên. Vốn tưởng có thể nhân cơ hội này làm lộ sơ hở của người kia, nhưng đến cả một chút mùi cũng không có. Hai thanh kiếm trong tay tôi vẫn không tìm thấy mục tiêu để ra tay. Bây giờ đã 3-5 phút rồi nhỉ? Tôi lại khiêu khích. Không phải anh nói là một phút sao? Bây giờ tính thế nào đây? Hay là tôi đứng yên ở đây không động đậy, anh lại đây nha. Sức mạnh của người đầu bạc thật sự khiến người ta ghen tị nha. Sức mạnh của tôi không phải là chém giết to tát gì. Xem ra lần này có chút phiền phức. Nếu anh cũng coi như cho tôi một sự bất ngờ, vậy tôi sẽ thưởng một chút cho các anh. Nói xong câu này, có một người nước ngoài tóc hoa râm thình lình đi ra từ trong không khí. Người đàn ông trông khá lớn tuổi, mặc vest kẻ sọc vàng, mái tóc hoa râm chải chuốt rất cẩn thận, râu quai nón cắt tỉa gọn gàng cực kỳ nam tính. Nhìn qua, ông già ngoại quốc tuổi chừng 50, chưa đến 60. Nếu quả thật như lời Tôn Mập nói, thì ngài quả đã gả cho ông già này. Trông ra vợ trẻ, xem ra có chút không hợp. Ông già ngoại quốc nói tiếng phổ thông còn trôi chảy hơn cả Trương Chi Ngôn. Sau khi xuất hiện, ông ta mỉm cười với tôi và Tôn Mập, đoạn nói: có tổng cộng chưa đến 5 người thấy được dáng vẻ của tôi, nhưng cuối cùng đều chết trong tay tôi. Trước khi các anh lên thiên đàng lắng nghe lời dạy của Thượng Đế, tôi sẽ đền bù cho các anh một chút. Xin tự giới thiệu, tôi là Monro. Nhìn thấy ông già ngoại quốc này, tôi không thể nhịn được ông ta nói nữa. Lập tức phi hai thanh kiếm ngắn đến chỗ ông ta. Hết chương thứ 30. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy ông già có tên Monro kia có phải là chồng của ngài quả hay không? Và ông ta có những bản lĩnh gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.